Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 637. Nữ tôn, đại thần ở thượng, 1, 4 càng, đại hoàng nữ. Diệp Thiều Hoa suy nghĩ một chút này xưng hô. Biểu tình nháy mắt còn có chút quái dị. Đây là, Diệp Thiều Hoa đệ thượng rảnh tay chung bánh cuốn. Cấp kia nữ quan Semonser sau đó thấp mâu bắt đầu tiếp thu kịch tình. Nàng đoán đúng vậy, nơi này là một cái thập phần kỳ quái. Lấy nữ tử vi tôn thế giới. Nam tử vi ti, nữ tử có thể tam phu tứ thị. Nam tử chỉ có thể theo mà một chung. Nàng hiện tại câu này thân thể là nữ tôn vương triều nữ hoàng trưởng nữ. Đại hoàng nữ Diệp Thiều Hoa. Đại hoàng nữ sinh phụ là đại tướng quân con. Cũng bởi vậy ở trong cung phi thường được sủng ái. Vẫn là nữ hoàng chính thất. Nữ hoàng Diệp Thu Phượng thập phần sủng ái đại hoàng nữ cùng đại hoàng nữ phụ thân. Ở phía sau cung, đại hoàng nữ cùng nàng phụ thân có thể nói là đi ngang tồn tại. Bởi vì bị nữ hoàng quá độ sủng ái, đại hoàng nữ ngày thường lý không học vấn không nghề nghiệp. Hết ăn lại nằm, nhất có chuyện đã kêu nữ hoàng. Nữ hoàng Phượng Nam Hiên cũng từ nàng dính vào. Chưa bao giờ bức bách đại hoàng nữ học tập. Còn cái gì tốt đều hướng đại hoàng nữ nơi này đưa. Ăn mặc dùng là thậm chí so với nữ hoàng hoàn hảo. Có thể nói là sủng quan hậu cung. Cuối cùng còn bài trừ chúng nghị đem đại hoàng nữ lập vì thái tử. Tuy rằng đã muốn bị lập vì thái tử. Nhưng trên thực tế trong bụng nửa điểm trị quốc biết cũng không có. Triều đình cao thấp không ai phục đại hoàng nữ. Nếu là như thế này. Cũng liền không có gì. Nhưng thực tế thượng, nữ hoàng bất quá là ở lên mặt hoàng nữ còn có đại hoàng nữ phụ thân quân khinh làm tấm mộc. Nữ hoàng căn bản là không thích quân khinh, càng đừng nói quân khinh sinh hạ nữ nhi, nàng chân chính thích là hậu cung một cái cùng trong suốt nhân không sai biệt lắm tồn tại Tần Du. Minh, hắn theo vào cung ngày đó khởi, nữ hoàng vì bảo hộ hắn liền cực vì sủng ái quân khinh. Làm Tần Du Minh tấm mộc. Sau lại quân khinh còn lại đại hoàng nữ, mà cơ hồ không ai biết Tần Du Minh theo sát sau quân khinh phía sau còn lại nhị hoàng nữ Diệp Minh. Tâm ni nữ hoàng đem Diệp Minh tâm cùng Tần Du Minh cho rằng trong mắt bình thường yêu thương. Nhưng còn chưa có không nhắc tới hiện ở trước mặt mọi người. Những người khác trong mắt, nàng sủng ái chính là quân khinh cùng đại hoàng nữ. Nữ hoàng làm như vậy nguyên nhân có hai điểm. Thứ nhất có thể bảo hộ Tần Du Minh ở phía sau cung không bị người đấu kỵ hận. Tần Du Minh thân phận rất thấp, không hiện sơn sương sớm cũng sẽ không tao hậu cung nam nhân trả thù. Thứ hai, muốn ổn định tướng quân phủ Tâm Ni làm cho mọi người biết. Nàng đối vì vương triều bán mạng tướng quân phủ còn có bao nhiêu hảo. Hiện tại đại tướng quân công lao càng ngày càng cao. Mà đại hoàng nữ tại triều đình thanh danh cũng là hôi không nói nổi. Từng cái mệnh quan triều đình nhắc tới vị này thái tử. Không chỗ nào không phải là lắc đầu. Đại hoàng nữ bị nữ hoàng sủng không có sợ hãi. Ở nữ hoàng cố ý vô tình chỉ đạo hạ, nhị hoàng nữ tiếp cận đại hoàng nữ. Cho nên đại hoàng nữ đối nhị hoàng nữ phi thường tốt. Cũng bởi vậy, có đại hoàng nữ bảo hộ. Không ai dám khi dễ nhị hoàng nữ Diệp Minh Tâm Ni đại hoàng nữ băng nhị hoàng nữ cản không ít. Minh thưởng ám đạn, đem nhị hoàng nữ cho rằng người một nhà đến bảo hộ. Nữ hoàng còn phi thường tận tâm mời đương triều đại văn hào tể tướng đại nhân giáo đại hoàng nữ. Tể tướng đại nhân bất cận nhân tình, gần nhất sẽ dạy đại hoàng nữ sách luận. Khả đại hoàng nữ bị nữ hoàng sủng ở ghế trên làm nửa canh giờ đều không được. Làm sao hội còn thật sự học tập, cố tình tể tướng đại nhân mỗi cách một tháng còn bày ra bài tập chương trình học. Đại hoàng nữ đau đầu không thôi, nàng làm sao hội học quá này đó, nhưng nàng sẽ không, nhị hoàng nữ hội a, cho nên lôi kéo nhị hoàng nữ cùng nhau tới nghe tể tướng đại nhân giảng bài. Có nhị hoàng nữ, đại hoàng nữ mỗi ngày ở lớp học buồn ngủ, ngược lại nhị hoàng nữ phi thường còn thật sự nghe. Tể tướng đối đại hoàng nữ không hài lòng, nhưng đối suy một ra ba nhị hoàng nữ thập phần thích. Bởi vậy cũng cam chịu nhị hoàng nữ lúc này nghe giảng bài. sau lại nhìn đến đại hoàng nữ ngủ, hắn cũng không quản đại hoàng nữ, ngược lại dụng tâm giáo nhị hoàng nữ. Lại một lần nữa triều đình trọng yếu phi thường tình hình tai nạn chung. Tể tướng đại nhân nghĩ chính mình dạy đại hoàng nữ một tháng. Làm cho nàng liền này thế cục chút một cái sách loạn. Làm thái tử tổng không thể không biết trị quốc chi đạo đi. Nhưng mà đại hoàng nữ như thế nào hội viết loại này này nọ. Nàng thật là vừa hỏi tam không biết, lập tức mộng bước, phía sau nhị hoàng nữ nói thay thế đại hoàng nữ viết. Đại hoàng nữ hỉ không tự kìm hãm được, đem bài tập giao đi lên cấp tể tướng Semonser nhị hoàng nữ đang nghe tể tướng đi học phía trước. Nữ hoàng cũng vẫn có giáo nhị hoàng nữ trị quốc chi đạo. Lời nói dai có đạo lý, làm người ta trước mắt sáng ngời. Tể tướng vừa thấy chỉ biết này không phải đại hoàng nữ viết. Nhìn đến như thế nhất thiên phấn khích tuyệt luân sách loạn. Nhịn không được truyền cho các quan viên Semonser những người đó tự nhiên cũng biết này căn bản. Là không phải đại hoàng nữ viết, nhìn đến đi theo đại hoàng nữ phía sau nhị hoàng nữ. Này đó bọn quan viên ở ngự thư phòng trước cửa quỳ một ngày. Thỉnh nữ hoàng bỏ thái tử, như thế đồng thời, quân gia cũng bình định rồi chiến loạn. Quốc thái dân an, quân gia đã bất thành uy hiếp. Nữ hoàng tự nhiên mà vậy đáp ứng rồi quần thần thỉnh cầu. Bìa một thẳng không hiện sơn không lậu thủy nhị hoàng nữ Diệp Minh Tâm vì thái tử. Sau đó đem quân ra một lưới bắt hết, đại hoàng nữ biết này hết thảy thời điểm, đi cầu nữ hoàng Phượng Nam Hiên. Nàng biết nữ hoàng vẫn thực sủng ái nàng, nhưng mà nhìn thấy nữ hoàng thời điểm, nữ hoàng đang ở cùng nhị hoàng nữ còn có Tần Du Minh cùng một chỗ. Ba người giống như bình thường một nhà ba người bình thường. Ở chung thập phần ngọt ngào, đại hoàng nữ bị đả kích đến. Này còn không phải cuối cùng. Cuối cùng quân khinh bị biếm lãnh cung. Đại hoàng nữ bị biển vì thứ nhân. Này trước kia bị đại hoàng nữ đặt ở lòng bàn chân hạ mọi người lại đây chào phúng nàng. Diệp Thiều Hoa tiếp thu đến này kịch tình. Có chút không biết yếu nói như thế nào. Nàng đến cũng đang hảo là thời điểm. Đúng là Diệp Minh Tâm giúp nàng viết một phần sách loạn. Yếu giao cho suy nghĩ xem thời điểm mà đi cũng đang là Diệp Minh Tâm tài hoa hoàn toàn bị suy nghĩ. Tán thành, nữ hoàng bắt đầu thu võng. Đem nàng tối sủng ái nữ nhi thôi thượng thái tử vị trí thời điểm mà đi nghĩ đến đây. Diệp Thiều Hoa liếc liếc mắt một cái tử y nữ quan. Cũng chính là tể tướng trong tay kia một phần xinh đẹp giải bài thi. Diệp Minh Tâm thập phần chi kỷ, còn tự mình bang nguyên chủ sao chép một phần, nói là phỏng theo nguyên chủ bút tích, nguyên chủ còn cảm thấy Diệp Minh Tâm thập phần chi kỷ. Cục diện nhìn như giống như đã muốn bắt đầu kết cục đã định. Bất quá kia cũng là ở nàng đến phía trước, xem tể tướng đại nhân đang xem bắt tay vào làm chung bài thi. Thập phần kích động bộ dáng. Diệp Thiều Hoa không nói gì thêm Monster chính là một lần nữa rút ra hé ra giấy. Dùng bút lông chấm chám mặc, nghĩ nghĩ này triều đình tình hình thực tế sao? Tín bút mà viết, một đám kiểu nếu du long bình thường chữ viết hiển lộ. Diệp Minh Tâm viết ra nhất thiên hảo sách luận cho nên làm cho bách quan quỳ cầu hoàng thượng đổi. Thái tử, nàng nếu viết rất tốt nhất thiên đâu? Để lời nói với người xa lạ ngô. Đơn giản thô bào, đầu vé tháng lĩnh tiền lì xì nha, còn có 300 tệ không lĩnh a thân ái nhóm tương đương ngủ ngon tương đương. Hết chương.